Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tinh túc hải quý khách giá lâm. Truyền thừa hạ xuống, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, bởi vì khả năng này không phải cái gì Ngọc Khuyết Sơn truyền thừa, mà là Thiên Nhất Tông, Thiên Hạ Tứ Sát A, chậm rãi hấp thu, chậm rãi tiêu hóa, chỉ là cái này truyền thừa. Trần Thủ Chuyết bây giờ căn bản không cách nào tu luyện, cũng không cách nào sử dụng. Đại địa khuyết vỡ, đại thiên nghiêng diệt, tự nhiên cần đại pháp lực, ít nhất phải lên cấp đến động huyền cảnh giới, mở ra đạo thai mới có khả năng triển khai. Trước tiên bảo tồn đi, người có nghề, nghệ nhiều không ép thân. Như vậy ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết dậy rất sớm, tính tiền, theo Lộ Viễn rời đi. Nhạc Thiên Nhai chưa từng xuất hiện, ngủ đi tới, sự tình quá mức, nào có ngủ đáng giá. Chỉ có Lão Khổng làm vì Trần Thủ Chuyết tiễn đưa. Lần này trở về tinh túc hải, tự nhiên không cần cưỡi hàng không phi chu. Lộ Viễn trực tiếp thả ra bản thân phi chu, ngũ giai phi chu kim tang ngao thiên hải, chỉ là phi độn một ngày. Chính là trở về tinh túc hải, phi chu màu vàng óng, dài 5 trường, rộng 2 trường, như cùng một mảnh kim lá dâu. Bên trong tự có không gian trận pháp, hóa thành trăm trượng diện tích, hết sức thoải mái. Lộ Viễn nói cho cùng chính là pháp tướng chân quân, quản lý Minh Ngã Tâm Kiếm Tông công việc. Lớn như vậy nhân vật, căn bản không thể dễ dàng rời đi Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Tu tiên giới, bình thường tình huống, trưởng khống tông môn việc vặt vãnh đều là pháp tướng chân quân. Bởi vì lại lên trên một bước, linh thần chân tôn, cơ bản đều là tị thế, hoặc là đi xa vũ trụ, tìm kiếm địa khư thời cơ, hoặc là thành lập tông giáo, lên cấp chân thần, lại tiến thêm một bước, địa khư chân tổ, trên căn bản đều là tự thành một thế giới. Đóng cửa tu luyện, không còn tiến vào thế giới hiện thực, cho tới thiên tôn chân nhất, Trần Thủ Chuyết cũng không biết, càng là mịt mờ. Một đường làm bạn Trần Thủ Chuyết chính là Lộ Viễn con cháu Lộ Tử Mặc. Hắn động huyền cảnh giới, cao hơn nhiều Trần Thủ Chuyết, chỉ so với Trần Thủ Chuyết lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Lộ Tử Mặc hay nói, thật không hổ là Lộ Viễn con cháu. Cùng Trần Thủ Chuyết tán gẫu vô cùng hợp ý, một đường tán gẫu cũng không cô quạnh. Phi chu trở về tinh túc hải, lại là phi độn nửa ngày, chậm rãi hạ xuống, đi tới một chỗ tinh tú thiên. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng tại sao Lộ Viễn như thế bức thiết mời chính mình. Nơi này ngưu túc thiên, dùng sa mạc hai chữ hình dung, thật không quá đáng. Sức gió mạnh mẽ, bão cát vô số, gió bắc như đao, linh thực ít ỏi, nơi này thực sự là cần gấp trồng cây. Cùng giác túc thiên so sánh, bên kia là giang nam mùa xuân, nơi này chính là tây bắc đại mạc. Hoang vu đi, hết cách rồi, chúng ta ngưu túc thiên chính là kéo giới mà thành. Kéo thế giới, năm đó phát sinh đại chiến hậu quả. Linh thực ít ỏi, sanh hóa vô số lần thất bại, nơi này sanh hóa, lộ ra thử ngữ vô số lần, đều là thất bại, vì lẽ đó gặp phải Trần Thủ Chuyết, lập tức mời, đây là bọn hắn hy vọng. Phi chu rơi xuống đất, có một cái pháp tướng chân quân xuất hiện, Lộ Viễn đệ đệ Lộ Minh. Lộ Viễn đã sớm truyền tin, hắn cố ý qua tới đón tiếp, hắn mỉm cười đối mặt Trần Thủ Chuyết, nói, Trần Đạo Hữu, mời đi theo ta, trước tiên cho ngươi đăng ký, thành ta ngưu túc thiên ngoại đạo quý khách. Như vậy bất luận trước đây phát sinh cái gì, một bút mua bán, vừa nhìn làm việc người, tới trước tiên giải quyết Trần Thủ Chuyết vấn đề cá nhân. Đa tạ, tiền bối. Lộ Minh mang theo Trần Thủ Chuyết, đi một nơi tông môn trụ sở. Tông môn trụ sở, vô tận huy hoàng, tự có trận pháp, ngăn cách tất cả cát bay. ở đây trụ sở trong tu sĩ đông đảo, pháp bào hoa lệ, không phải bằng môn tả đạo có thể so sánh với. Ba truyền năm truyền, lại là truyền tống, mới là đi tới một chỗ đại điện xanh vàng rực rỡ, thật giống có vô số linh khí, trong hư không, trôi nổi hơn 10 cái tu sĩ, ở trước người mình, chỉ trò trò, không biết làm gì, rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy Lộ Minh đều là hành lễ, Lộ Minh chậm rãi nói, tinh trận tăng thêm. Tinh tú lịch năm 21.220.219. Ngày mùng 5 tháng 9, Ngưu Túc Thiên nhập ngoại đạo quý khách Trần Thủ Truyết. Có tu sĩ bắt đầu thao tác, thế nhưng tu sĩ rất mau nói ra. Đại nhân, Trần Thủ Truyết có ghi lại trong danh sách. Hoài nghi đánh chết ta tinh tú tông giác Túc Thiên đệ tử ngoại môn Thiết Thanh Phong. Hiện tại truy nã bên trong. Lộ Minh cười lạnh một tiếng, nói, ghi chép cắt bỏ, vâng, đại nhân, ghi chép cắt bỏ, ghi chép xong xuôi, Ngưu Túc Thiên nhập ngoại đạo quý khách Trần Thủ Truyết. Bỗng nhiên Trần Thủ Truyết trước mặt, ánh sao lóe lên, xuất hiện một cái tương tự khế ước bùa chú. Lộ Minh nói, đây là tông môn ngoại đạo quý khách khế ước, ngươi chỉ cần hơi điểm nhẹ liền có thể. Trần Thủ Truyết cảm ứng một thoáng, cái gọi là ngoại đạo quý khách, chỉ chính là cái khác thượng tôn quý khách đến đây hưởng thụ địa vị. Đều là đến rồi, không có cái gì có thể tưởng tượng. Trần Thủ Truyết hơi điểm nhẹ, khế ước hoàn thành, thế giới thật giống thay đổi. Nguyên bản bình thường thế giới, xuất hiện vô số màu vàng đường nét, liên tiếp mỗi người. Cái này kim tuyến trên nhập cửu tiêu liên tiếp vô số tinh thần. Xuống nhập cửu địa liên tiếp lòng đất thâm uyên. Đây chính là tinh trận. Trần Thủ Truyết hiện tại cũng là tiến vào cái này liên hệ trong. Nhập tinh trận danh sách. Lộ Minh lại là nói. Ban cho Trần Thủ Truyết 3.000 công huân. Toàn bộ tăng lên Trần Thủ Truyết tinh trận quyền hạn. Bằng vào ta Ngưu Túc Thiên ban Trần Thủ Truyết tứ giai quyền hạn. A, đại nhân, tinh trận nghi vấn, như vậy tăng lên quyền hạn, cần gấp 3 công huân. Gấp 3 công huân, thanh toán, Trần Thủ Truyết có tư cách hưởng thụ tứ giai quyền hạn. Công huân thanh toán, tư liệu thay đổi, tinh trận nghi vấn thủ tiêu, Trần Thủ Truyết tăng lên quyền hạn. Trần Thủ Truyết cảm giác trước mắt ánh sao, vô cùng biến hóa, ở trước mắt hắn thế giới thật giống biến hóa, nhìn về phía Lộ Minh, nhất thời có thần thức nhắc nhở, quyền hạn không đủ, không cách nào tra xét, chấm ngoặc kép, nhìn về phía thao tác tu sĩ, Ngưu Túc Thiên, tử phủ chân tu Lộ Tử Hào, tử phủ tầng 3, tinh trận tam giai quyền hạn, Ngưu Túc Thiên tông môn điều khiển đại điện chấp sự, chấm ngoặc kép, liên quan tới hắn tư liệu, chen chúc mà đến, Lộ Tử Hào, hắn cùng Lộ Tử Mặc quan hệ gì? Trần Thủ Truyết trong lòng hơi động, nhất thời lập tức có trả lời. Lộ Tử Hào là Lộ Tử Mặc biểu ca, chỉ là Lộ Tử Mặc làm vì Lộ gia dòng chính, chấm ngoặc kép, chỉ cần quyền hạn cao hơn đối phương. Hầu như đối phương việc, chính mình không chỗ nào không biết, hắn cũng cùng nơi đây tu sĩ như thế, ở trước ngực chỉ trò trò, cẩn thận kiểm tra, Trần Thủ Truyết trước mắt xuất hiện rất nhiều thần thức, mới nhất công báo, kỳ ngộ tin nhanh, trụy thần báo động trước, hư không phường thị, ước chiến, tu luyện, cá nhân tra xét, vừa mới tra, đến từ cá nhân tra xét. Tinh trận cùng kiếp trước Internet công có thể có chút tương tự. Ở Trần Thủ Truyết thán phục tinh trận lúc, Lộ Tử Hào đột nhiên nói. Đại nhân, có giác Túc Thiên tu sĩ đưa ra Trần Thủ Truyết ngoại đạo quý khách tư cách dị nghị. Lộ Minh xem thường hỏi. Cái gì quyền hạn? Tứ giai, Việt kiếm nữ, Ngô Lão Hán, Trương Thục Bình, ba người tập thể đưa ra dị nghị. Liên nhận lấy. Trần Thủ Truyết phía trước xuất hiện một cái thủy kính, nhìn thấy trà sư Hư Nguyệt Tử, Ngô Lão, nhà sách Trương gia hói đầu Lão Trương, ba người ở cái kia thủy kính trong. Trà sư nói, Trần Thủ Chuyết là ta Giác Túc Thiên truy nã đối tượng. Đánh chết ta tông đệ tử ngoại môn Thiết Thanh Phong. Không biết sao, bị quý bộ thủ tiêu truy nã. Xin mời duy trì truy nã. Đem hắn áp giải đến chúng ta Giác Túc Thiên. Xin mời quý bộ không muốn ảnh hưởng chúng ta Giác Túc Thiên hành động. Vội vàng đem Trần Thủ Chuyết áp giải lại đây. Nhìn ba người bọn hắn, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Không nghĩ tới ba tên này, Sài Lang giống như tâm là đen. Lộ Minh mỉm cười nói, không cần để ý đến bọn họ. Dị Nghị bác bỏ, vâng. Phía trước thủy kính ba người biến sắc, các ngươi điên rồi. Chúng ta Giác Túc Thiên khiếu nại cũng dám bác bỏ. Ngưu Túc Thiên dế nhũi, các ngươi chờ. Ba người hình ảnh biến mất. Bất quá rất nhanh, bọn họ bên kia lại có động tĩnh. A, đại nhân, bọn họ liên danh thỉnh cầu ngũ giai linh đạo khách, tiếp tục đưa ra dị nghị. Ngũ giai linh đạo khách là Việt Kiếm nữ sư phụ, đây là liên danh tìm bọn họ lãnh đạo. Ngũ giai pháp tướng đưa ra dị nghị, phía trước lại có thủy kính xuất hiện. Thật giống cái kia ngũ giai linh đạo khách liên hệ bên này. Lộ Minh không thèm nhìn, nói, tiếp tục dị nghị bác bỏ. Thủy kính biến mất, bất quá rất nhanh lại có mới tin tức. Đại nhân, bọn họ hướng về tổng môn phát động trọng tài. Tổng môn phát hàm hỏi dò, yêu cầu trọng tài. Lộ Minh hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ ngũ giai, cũng xứng cùng ta đàm luận quyền hạn. Tiến hành trọng tài đi. Trần Thủ Chuyết phát hiện hư không xuất hiện một cái cây cân. Sau đó hai bên phân biệt xuất hiện thủy kính. Vừa là Lộ Minh, vừa là một cái áo bào trắng khách, là Việt Kiếm nữ sư phụ. Cây cân chỉ là xuất hiện, lập tức phát sinh nghiêng. Lộ Minh bên này trực tiếp hạ xuống. Bên trên xuất hiện con số 7. Đối phương quyền hạn là 5. Lộ Minh là 7. Hoàn toàn nghiền ép đối phương. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đột nhiên nghe được Lộ Tử Mặc bọn họ lặng lẽ tán gẫu. Ngốc hả, Lộ gia mặc dù mới là pháp tướng, thế nhưng thất giai địa khư quyền hạn, đây là ta Ngưu Túc Thiên ba đại thế gia Lộ gia chân chính người trưởng khống, cần phải trọng tài, bài ít nhất phải bồi 10 vạn linh thạch chứ. Không có chuyện gì, pháp tướng có linh thạch. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, chẳng trách Lộ Minh một bộ thiên địa chi chủ, thích ai ai tư thế, nguyên lai hắn mới là Ngưu Túc Thiên chân chính người trưởng khống. Tu tiên giới, bình thường tình huống, trưởng khống tông môn sự vụ cơ bản đều là pháp tướng chân quân. Song phương trọng tài khởi xướng, đối phương thì có điểm choáng váng, không dám lên tiếng. Lộ Minh cũng không phản ứng đối phương, trực tiếp nói, Trần Thủ Chuyết, thành ta Tinh Túc Hải Tử Minh Minh Ngã Tâm Kiếm Tông khách khanh thân phận. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, cây cần nhất thời dung một cái. Tin tức xác định, Trần Thủ Chuyết, ta Tâm Kiếm Tông khách khanh. Đối phương lập tức biến sắc, khó có thể tin tưởng được. Cây cần ầm ầm sụp đổ, trọng tài kết thúc. Tử Minh, Trần Thủ Chuyết trong bóng tối suy nghĩ, cái gì Tử Minh, kỳ thực Minh Ngã Tâm Kiếm Tông chính là Tinh Túc Hải nuôi kiếm. Khi có một ngày, Tinh Túc Hải gặp phải không cách nào chống lại hạo kiếp, khi đó cần Minh Ngã Tâm Kiếm Tông xuất kiếm. Tuy rằng Nhạc Thiên Nhai nói, đều không thể buộc ta làm không muốn việc, thế nhưng có cái tiền đề. Ngoại trừ tự chúng ta, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông đều dựa vào Tinh Túc Hải che chở. Một đám người ngủ, ăn uống ngủ nghỉ, tông môn kéo dài, đều là Tinh Túc Hải dùng tiền nuôi. Có thể nói thiếu nợ vô số nhân tình. Minh ta từ tâm, thiếu nợ ân tình là cần phải trả. Tinh Túc Hải có chuyện, bọn họ tất nhiên xuất kiếm. Nhưng là liền Tinh Túc Hải đều không thể chống cự hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết không coi trọng Minh Ngã Tâm Kiếm Tông tương lai. Thế nhưng hết cách rồi. Được đến liền muốn trả giá. Đây là thiên lý. cái này không phải là hắn có thể lấy thay đổi. Ngũ giai linh đạo khách nhận sai xin lỗi, rút về dị nghị, đồng ý bồi thường, chấm ngoặc kép, tông môn trọng tài đến rồi. Lộ Minh cười ha ha, xem nói với Trần Thủ Chuyết, bọn họ bại, cần bồi thường, bất quá giá trị đều sẽ không quá cao, khoảng 10 vạn linh thạch, trồng cây một nửa thù lao ra đến, võ đài là Lộ Minh đánh, thường tiền là bồi cho Ngưu Túc Thiên, đáp ứng trồng cây 20 vạn linh thạch, đối phương cho cầm một nửa, đa tạ tiền bối, yên tâm đi, lừa ngươi ba người, lần này trọng tài bại, bọn họ không chỉ là muốn thanh toán 10 vạn linh thạch, ít nhất phải 20 vạn, dẹp loạn pháp tướng chân quân phẫn nộ, lần này thương gân động cốt, làm không tốt không tiền thanh toán, đến phái đi ngoài biển, cửu tử nhất sinh, vấn đề thân phận giải quyết, ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta nghiên cứu trồng cây công việc. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, sự tình kịp lúc, cần gì ngày mai, hiện tại bắt đầu. Nhân gia đều như thế chú ý, chính mình cũng tới thật sự, người bất quá ngưng nguyên, xe thuyền mệt nhọc, không nghỉ ngơi một chút, không cần, chân nguyên sung túc, tinh khí thần chật ních, không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết nói, mang ta đi một chỗ Ngưu Túc Thiên đất hoang liền có thể, đi Ngưu Túc Thiên bên trong tám giới trong yếu nhất một giới, ta trước tiên cảm ứng một thoáng. Lộ Minh gật đầu nói, tốt, chúng ta đi, ngươi cần thiết tất cả tài nguyên, không hề có một chút vấn đề. Nói xong, Lộ Minh mang theo Trần Thủ Chuyết, trực tiếp không gian Nazi, đi tới một chỗ hoang dã nơi. Đến nơi này Lộ Minh đưa tay, lấy ra 20 viên thượng phẩm linh thạch. Đây là thù lao, bất luận thành công thất bại, đều là trước tiên cho ngươi. Ngươi nhìn người nhà cái này làm việc, trước tiên trả tiền, bất quá nói thật dễ nghe, thành công thất bại, thật sự thất bại, có thể hay không trở mặt, đó cũng không dễ bàn. Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, thu hồi linh thạch, đến đây thượng phẩm linh thạch đã có 50 viên. Trần Thủ Chuyết bắt đầu lên đàn, nhân gia lớn như vậy giá tiền xin mời chính mình. Sao cũng phải làm cái dễ nhìn dáng vẻ, không thể tùy tiện xoa xoa bùn, ha ha đất, nhất định phải lập cái pháp đàn. Trần Thủ Chuyết lên đàn, bắt đầu thi pháp, không nhịn được lại một lần cảm ứng tinh túc hải thế giới đặc tính. Nắm lên một cái bùn đất, tinh tế nghiền nát, nhẹ ngửi, thưởng thức, chạm đến, cảm ứng, pháp đàn bên trên, điên cuồng võ đạo. Liều mạng tế bái, nhân gia bỏ ra 20 vạn linh thạch, nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Vật có giá trị, Lộ Minh thật giống có chút không nói gì. Chỉ là nhìn, đại ca, hồ đồ a, cái gì xích hà cung cây thế giới, cái gì ngọc khuyết sơn cải thiên hoán địa, cái gì minh ngã tâm kiếm tông thiên địa hoan hô, giả, đều là giả. Hắn dần dần xác định Trần Thủ Chuyết chính là một cái tên nhóc lừa đảo. Con mắt trở nên sắc bén. Trần Thủ Chuyết dằn vặt nửa ngày, nhìn về phía Lộ Minh hỏi, tiền bối, có thể hay không trưởng khống mây khói, hạ xuống mưa to, không có vấn đề, cũng không gặp Lộ Minh thi pháp, thật giống chỉ là khởi động tinh trận, trên hư không, mây đen kéo tới dày đặc bắt đầu trời mưa. Lần này mưa, Trần Thủ Chuyết không nhảy bước kêu, chỉ là đứng ở nơi đó, yên lặng bất động, bắt đầu nghe mưa, cảm ứng được tinh túc hải đặc tính. Lộ Minh ánh mắt sáng lên, thời khắc này Trần Thủ Chuyết hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt hắn, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn biến mất ở trong mưa, cũng lại không cảm ứng được. Thế nhưng tinh túc hải đặc tính, quá khổng lồ. Cái này không phải là Trần Thủ Chuyết có thể lấy điều động. Trần Thủ Chuyết lại là nói, tiền bối, có thể hay không tách ra cùng tinh túc hải liên hệ. Lộ Minh khẽ cắn răng, vung tay lên, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình tinh trận liên tiếp bị chặt đứt. toàn bộ Ngưu Túc Thiên trong tông môn đệ tử đều là phát hiện cùng tinh trận mất đi liên hệ, nhất thời vô tận khủng hoảng. Trần Thủ Chuyết lại là cảm ứng, lần này cái kia cuồn cuộn mà đến thế giới đặc tính giảm thiểu vô số, chỉ còn dư lại nguyên lai 21/8. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là không cách nào cảm ứng rõ ràng. Hắn xem nói với Lộ Minh: "Tiền bối, Ngưu Túc Thiên do 8 giới tạo thành, xin mời chặt đứt này giới cái khác thất giới liên hệ. Cái khác thất giới có thể khôi phục cùng Tinh Túc Hải liên hệ." "Được." Lộ Minh lại là tất cả. Trần Thủ Chuyết cảm thụ thế giới đặc tính lại là giảm thiểu đến 1/10. Như vậy giảm bớt, rốt cục xong rồi. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác được này giới đặc tính cũng có tương ứng hạt giống. Hắn thở dài một hơi, nói: "Tiền bối, có thể lấy khôi phục liên hệ đi. Ta đã cảm ứng được đến này giới nghênh bách, còn xin tiền bối chuẩn bị hơn 1 vạn hoàng đàn liễu cây giống đi. Chuẩn bị kỹ càng sau, ta bắt đầu trồng cây." Lộ Minh gật đầu nói: "Được, tiền bối, đến Ngưu Túc Thiên 8 giới mặt khác 1 giới, ta lại cảm ứng một thoáng, chỉ sau này giới, tốt, lập tức na di thế giới, đến thế giới kia." Trần Thủ Chuyết cũng không giả bộ: "Tiền bối, trời mưa đi." "Bắt đầu trời mưa." Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe. Hồi lâu Trần Thủ Chuyết nói: "Này giới trồng cây liễu, cây liễu thích hợp nơi này, chúng ta lại đổi 1 giới, đến xuống 1 giới, dù là tách ra, Trần Thủ Chuyết cũng là không cảm ứng được." "Không phải không cảm ứng được, là quá phức tạp, nhận biết không ra." Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói: "Không xong rồi, quá tạp, ta cảnh giới không đủ, nghe không hiểu, cái khác các giới đều là thí nghiệm 1 vòng, đều là nghe không hiểu, chỉ có 2 giới có thể lấy trồng cây." Lộ Minh cười ha ha, cảm tạ vạn phần, mang Trần Thủ Chuyết nhập Ngưu Túc Thiên tốt nhất quý khách động phủ. Tốt nhất đồ nhắm rượu chiêu đãi. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết rửa mặt một phen, suy nghĩ một chút, lấy ra xích thành 4 kiếm, xích thử vấn tâm kiếm, xích tâm vấn đạo kiếm, xích huyết vấn thiên kiếm, xích mi vấn thần kiếm. 4 kiếm đều là cấp 1 thần kiếm. Mỗi 1 thanh kiếm trong đều là ẩn giấu 1 bộ kiếm pháp. Kiếm tên chính là pháp danh, mỗi loại kiếm pháp, mỗi cái có huyền diệu, có thể lấy vẫn tu luyện tới đạo nhất cảnh giới. Mà 4 thanh kiếm thần, theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, truyền vào thiên địa linh kim, cũng có thể lấy tăng lên giai vị, có thể lấy làm bạn chủ nhân, vẫn lên cấp đến đạo nhất cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là có thể, lý tưởng tình huống, hiện thực là đừng nói đạo nhất, lên cấp pháp tướng, đều là thiên nan vạn nan. Trần Thủ Chuyết xem đi xem lại, sau đó cất đi, luyện kiếm, đó là không thể, chính mình vẫn là yêu thích cái quốc đào người. Một xuống 1 cái, cái gọi là luyện kiếm, kiếm khí thuật, chính là ví dụ, đến hiện tại vẫn là 1 điểm tiến triển đều không có. Trần Thủ Chuyết đã tuyệt vọng, không phải là mình món ăn, đời này là không thể luyện kiếm. Sau đó hắn nhìn về phía 1 bộ thiên địa linh kim, hỏa tinh kim, tử vi ngân, tử thần đồng, huyết văn huyền thiết, không có cái gì do dự, lấy ra thiên giai hỏa tinh kim, địa giai tử vi ngân, hô lên: "Hắc ca, hắc ca, trở lại 2 cái huynh đệ, 10 chim ở rừng, không bằng 1 chim ở tay." Hắc ca cười ha ha nói: "Tốt." Oanh, cái kia dung nham thánh lập tức nổ vang bạo liệt, thật giống ở cái kia dung nham trong lại có hắc long lăn lộn. "Đại nhân, sau 14 ngày người mới đến, thánh sở đóng, những ngày qua chúng ta không tại, kính xin đại nhân chính mình cẩn thận." Nhất thời thánh sở đóng, hắc ca mãnh tử lão yên bọn họ đều là biến mất. Sau 14 ngày sẽ thêm ra 2 điều viêm long hắc uyên. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi ngày thứ 2 trồng cây. nhưng không nghĩ, ngày thứ hai căn bản không có người đến xin hắn trồng cây. Chỉ là Lộ Tử Mặc lại đây làm bạn, dẫn hắn đi bộ du ngoạn, đi tới Tinh Túc Hải các nơi du lịch thắng cảnh. Làm cái gì vậy? Bất quá hơn 1 vạn hoàng đàn liễu cây giống. Tìm cái cửa hàng liền làm đến. Đã xảy ra chuyện gì? Ngày thứ ba cũng là như thế du ngoạn. Đến ngày thứ tư, cây giống vận đến. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, giật nảy cả mình. Không có một cái bình thường cây giống. Tất cả đều là nhất giai hoàng đàn liễu cây giống. Tân Nguyệt Bách, Lục Lục Bách, Tùy Phong Lạc Diệp Liễu, Thanh Sơn Liễu, thậm chí còn có một chút nhị giai, tam giai hoàng đàn liễu cây giống. Cái này, đều là nhập giai hoàng đàn liễu. Nhưng là, nhập giai cây, cần trồng ở linh mạch trong linh điền A. Trần Đạo Hữu, ta nghiêu túc thiên linh mạch linh điền có chính là, tùy tiện ngươi trồng, ngoặc kép, hết chương.